Bác sĩ thần thông, chương 631. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cha mẹ cô gái rốt cục cũng nhẹ nhàng thở ra, nhưng Trần Thương phát hiện cô gái cũng thở dài một hơi. Trần Thương cũng chỉ đành phối hợp nhẹ nhàng thổ ra. Nhưng kế tiếp còn cần phải mau chóng chẩn đoán rõ ràng xem đến cùng nguyên nhân khiến người bệnh đau bụng là do đâu. Khi cha mẹ cô mãnh liệt yêu cầu, lại làm siêu âm phần bụng cùng siêu âm phụ khoa. Nhưng mà mẹ cô gái lặng lẽ đến trong phòng làm việc, hỏi Trần Thương. Bác sĩ Trần, cậu có thể tra xem con bé có từng quan hệ tình dục chưa hay không? Tôi bây giờ hoài nghi. Không đúng, là lo lắng cho con bé. Cậu nói xem cũng đã lớp 12 rồi. Cái này mới ở ký túc xá của trường 2 tháng. Hy vọng đừng thật xảy ra vấn đề. Trần Thương nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra. Ngài thực sự là làm khó tôi. Nếu tôi biết bí mật này, tôi coi như lợi hại. Mẹ cô gái thấy Trần Thương không có cách nào, đi ra ngoài thương lượng với chồng một phen, cảm thấy để cho con gái về nhà sẽ an toàn hơn, tuy đi đi về về mệt mỏi chút. Nhưng mà, kết quả siêu âm rất nhanh chuyển tới nhưng cũng không có phát hiện vấn đề rõ ràng, ruột thừa, túi mật, thận, ống dẫn niệu đều rất tốt. Gan, mật, tuyến tụy, lá lách, thận, nhìn qua cũng rất bình thường. Cân nhắc đến cô bé không có rượu trị quá độ. Hơn nữa chỗ bị đau cũng không phải bên trái hẳn, không phải là viêm tụy cấp tính. Chẳng lẽ là viêm ruột thừa cấp tính? Siêu âm sẽ không nhìn ra viêm ruột thừa, trừ phi là chứng viêm kéo dài không khỏi dẫn đến mãn tính, đã tạo thành khối viêm nghiêm trọng trong ổ bụng. Trần Thương tiếp tục hỏi thăm kỹ càng quá trình bệnh tật. Vị trí đau bụng có cảm giác thay đổi hay không? Ví dụ như từ bên trên phần bụng, tiếp đó dần dần chuyển rời đến rốn, rồi chuyển đến dưới bụng bên phải. Cô bé tựa hồ có ý kiến đối với Trần Thương, lúc nói chuyện cảm xúc đã không tốt lắm. Trần Thương có chút bất đắc dĩ, mẹ cô thấy thế, bỗng nhiên nói ra, Ni Ni, con hãy nói với bác sĩ để bác sĩ kiểm tra, bác sĩ còn có thể tìm ra bệnh của con nhanh hơn. Cô bé lắc đầu, không có loại tình huống này. Trần Thương nghĩ tới nghĩ lui, đi chụp CT phần bụng đi, nhìn xem có phải là viêm ruột thừa hay không. Cô bé liếc Trần Thương một cái, cười nhạo một tiếng. Anh có làm được bác sĩ không vậy? Anh lừa gạt để lấy tiền nhà tôi hả? Lúc làm cái này, lúc lại chụp cái kia. Bà mẹ cô bé vội vàng nói xin lỗi. Xin lỗi bác sĩ, kỳ thật chúng tôi đã sớm muốn làm kiểm tra sức khỏe cho con bé. Coi như lần này kiểm tra luôn. Cũng may bà mẹ cô bé phối hợp tích cực, kiểm tra còn có thể tiếp tục. Bà mẹ cô bé phải kéo đi chụp CT phần bụng do cô vô luận như thế nào đều không tình nguyện làm. Nhưng kết quả ra lại không có dấu hiệu gì bất thường. Không phải viêm ruột thừa cấp tính, cũng không bị sỏi thận, viêm túi mật, viêm ống mật, viêm tụy, bệnh tắc ruột, dạ dày, bệnh thủng ruột các loại tình huống. Hiện tại nguyên nhân đau bụng cũng rất khó chẩn đoán. Loại đau bụng kịch liệt này, khả năng duy nhất chính là vấn đề vẽ đường tiêu hóa. Nguyên nhân chỉ có một chút khả năng như loét dạ dày, còn có loét tá tràng. Mà đau bụng do tiêu hóa là nguyên nhân cực kỳ thường gặp. Nhưng hiện tại nếu nội soi dạ dày, Trần Thương lo lắng cô gái nhỏ này sẽ không phối hợp. Thật sự anh không có cách nào chẩn đoán bệnh rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì. Lúc này, điện thoại của ba cô bé vang lên, ông đứng dậy đi ra ngoài nghe điện thoại, sau đó vội vàng trở về cầm tư liệu xét nghiệm cùng hình ảnh gửi cho đối phương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba cô bé còn hỏi và nghe Trần Thương giải thích một vài vấn đề chuyên nghiệp, rồi cầm điện thoại đi ra ngoài. Cách chương.